Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả A Cây Hâu, chương 1270, gói quà 1.000 tỷ. Các ngươi, mặc dù đang trong cơn đê mê khoái cảm, Âu Dương Thương Lan vẫn là bị cảnh tượng trước mặt làm cho trợn mắt há hốc mồm. Lạc Nam vậy mà từ nơi tư mật của Độc Cô Ngạo Tuyết lấy ra một hạt châu tròn trịa như quả cầu. Hơn nữa liếc mắt nhìn qua, nàng lập tức biết hạt châu này chẳng phải pháp bảo hay thứ gì hỗ trợ cho việc tu luyện, trái lại chỉ là một thứ để Lạc Nam đùa nghịch đam mê mà thôi. Họ có thể tin tưởng một người có danh xưng tuyệt tình kiếm, ngày thường trong trẻo như tiên nữ không nhiễm bụi trần lại bằng lòng cho hắn làm ra hành vi đáng xấu hổ như vậy. Chàng là tên biến thái, nàng nhịn không được mắng Lạc Nam một tiếng. Độc Cô Ngạo Tuyết gương mặt đỏ bừng như trái đào chín, chẳng biết vì sao bị hắn lấy ra, nàng còn hơi cảm giác không quen. Dù sao đã để ở bên trong lâu như vậy rồi. Lạc Nam cầm lấy hạt châu trong tay, bên trên thấm đẫm hương thơm và chất mật từ lâu ngày trong u cốc Độc Cô Ngạo Tuyết. Nghe thấy Âu Dương Thương Lan bất mãn, hắn nở nụ cười tà, bất chợt vùng hông dùng sức, đem côn thịt cắm thật sâu vào tận cùng hoa tâm của nàng, động tác vô cùng mạnh bạo. Âu Dương Thương Lan bất ngờ bị trùng kích, khoái cảm trào dâng, vô thức hé mở đôi môi kiều diễm rên rỉ. Nhân cơ hội đó, Lạc Nam nhanh chóng đút hạt châu vào trong miệng nàng. Âu Dương Thương Lan chỉ có thấy một mùi vị đặc trưng nữ tính ngập vào vị giác và khứu giác, mắt đẹp tròn xoe, đầu lưỡi vô thức liếm liếm. Chàng, ngay cả Độc Cô Ngạo Tuyết cũng giật mình, không nghĩ đến hắn sẽ chơi như vậy. Nhìn thấy đại tỷ vừa được nam nhân sủng ái, trong miệng lại ngậm lấy hạt châu lấy ra từ nơi đó của mình, Độc Cô Ngạo Tuyết hô hấp trở nên dồn dập, toàn thân nóng bừng, nhịp tim gia tốc, bầu sữa tròn trịa cũng chập trùng gợn sóng. Chút thú vui trốn khuê phòng của phu thê chúng ta mà thôi, Lạc Nam hô hấp như lửa, ta mị cười nói. Các nàng không thấy thú vị sao? Nói xong cúi đầu hôn lấy bờ môi đỏ thẳm của Âu Dương Thương Lan, đoạt lấy hạt châu từ trong miệng nàng, trao đổi qua lại. Hương thơm từ miệng của Âu Dương Thương Lan hòa cùng mùi vị u cốc của Độc Cô Ngạo Tuyết, quả thật mang đến vị đạo vô pháp diễn tả. Chàng thật là xấu, Độc Cô Ngạo Tuyết thở gấp, khẽ rãnh hồng hào đã sớm ướt đẫm một mảnh. Mà cô bé của Âu Dương Thương Lan lúc này cũng đang co thắt vô cùng dữ dội, hiển nhiên bị hành vi của Lạc Nam kích thích. Hai nữ trước khi đến với hắn đều là một thân trinh nguyên tinh khiết, cả đời chỉ tập trung vào tu luyện, làm sao kháng cự nổi hành vi phóng túng của Lạc Nam. Nhận thấy địa phương mềm mại chật trội của Âu Dương Thương Lan đang nồng nhiệt xoắn lấy mình như vô nhiều đầu súa tua đang hoạt động, Lạc Nam cũng biết nàng động tình đến cực điểm rồi. Hắn đem nàng lập úp lại, ra hiệu Âu Dương Thương Lan vểnh cao bờ mông bạo mãn, côn thịt từ phía sau một lần nữa hung hăng sát nhập, tần suất liên miên bất tuyệt. Bạch bạch bạch bạch bạch. Thanh âm da thịt xung đột vang lên dữ dội, u cốc mê người của Âu Dương Thương Lan liên tiếp đóng và mở ra. Vô số dây thần kinh của nàng căng cứng. Sướng, sướng, tiếp sắp tới. Vì mãi mê rên gì, hạt châu rơi ra khỏi miệng nàng, chân bóng lóa mắt. Lạc Nam mỉm cười, đem hạt châu nhặt lên, lại kéo Độc Cô Ngạo Tuyết đến đút vào chỗ đó của nàng. Độc Cô Ngạo Tuyết toàn thân run rẩy, ánh mắt đầy u oán nhìn nam nhân, hướng về môi hắn hôn đến. Lạc Nam yêu chiều vươn ra đầu lưỡi, rất nhanh đã âu yếm lấy nàng, môi lưỡi triển miên quấn quýt. Thiếp ra, Âu Dương Thương Lan cùng lúc giật giật toàn thân, một cổ thủy dịch như núi lửa phun trào. Trong lòng gầm lên một tiếng, Lạc Nam cũng thả lỏng toàn thân, chạy nước rút những cú cuối cùng, cắm vào nơi sâu nhất của nàng phóng xuất. Thân thể hai người cùng lúc chấn động, thoải mái không thể hình dung, hỗn hợp lầy lội nhiều đến mức ướt đẫm hai bắp đùi ngọc. Thoải mái yêu kiều rên một tiếng, Âu Dương Thương Lan lười biếng trườn vào hồ nước nóng nằm ngửa ra, hai mắt khép hờ, môi nở nụ cười thỏa mãn. Lạc Nam lúc này chuyển sang ôm trọn Độc Cô Ngạo Tuyết, tách rời môi nàng, điên cuồng hôn xuống cổ, xương quai xanh, bầu sữa thơm ngát. Hắn hôn khắp ngõ ngách da thịt nàng, Độc Cô Ngạo Tuyết uốn éo thân thể, cắn lấy môi mềm, bàn tay không tự chủ được vuốt ve khắp từng khối cơ bắp trên người nam nhân. Thiếp muốn, cho vào luôn đi chàng, Độc Cô Ngạo Tuyết thủ thỉ. Muốn từ khi nào rồi? Lạc Nam cắn nhẹ đầu nhũ hoa của nàng cười trêu. Lúc chàng tỏa sáng ở thiếu đế chi chiến, thiếp đã muốn. Độc Cô Ngạo Tuyết yêu kiều thở dốc từng trận. Nam nhân xuất chúng nhất là của thiếp, chỉ muốn được chàng hung hăng làm. Bản thân nàng cũng là nữ nhân hiếu chiến và kiêu ngạo, ở thiếu đế chi chiến nhìn thấy Lạc Nam tung hoành ngang dọc đã sớm ý loạn tình mê, muốn dùng chính mình làm phần thưởng cho hắn. Bất quá khi đó bên cạnh có quá nhiều cường giả và các tỷ muội, nàng chỉ đành nhẫn nhịn và áp chế cảm xúc, ra dáng tuyệt tình kiếm vốn có của mình. Lúc này không có người ngoài, Độc Cô Ngạo Tuyết triệt để buông thả nội tâm. Đều nói nữ nhân các nàng diễn rất giỏi, quả là không sai. Lạc Nam bật cười. Bất quá ta thích các nàng ở trước mặt người ngoài biểu hiện càng kiêu ngạo càng tốt, ở trên giường với ta biểu hiện càng quyến rũ, càng mê người. Tiếp chỉ như vậy trước mặt chàng, Độc Cô Ngạo Tuyết nỉ non, vươn bàn tay thon dài tinh xảo xuống giữa hai chân lấy ra hạt ngọc. Nàng chủ động ngậm lấy hạt ngọc vào trong miệng mình, tách đôi chân ra, để lộ đóa hoa hồng không chút phòng thủ ấy. Hít, Lạc Nam hít một ngụm khí lạnh mắng, tiểu yêu tinh. Hắn chịu hết nổi vẻ kiều mị của nàng, côn thịt tìm đúng vị trí, từng tấc len lõi mà vào. Ừm, đúng rồi, chàng biết thiếp thích chàng vào từ từ như thế. Độc Cô Ngạo Tuyết chân mày giãn ra, sóng mắt lưu chuyển, làn da ửng hồng rợn lên từng lớp da gà, hiển nhiên cực kỳ hưởng thụ. Lạc Nam có cảm giác mỗi một tấc mình tiến vào, bên trong của nàng lại càng co thắt, như đang xoa bóp lấy. Á, vào hết rồi. Độc Cô Ngạo Tuyết thở hổn hển, lắc lư eo thon, động đi chàng, mạnh lên, chiếm lấy thê thiếp. Tuân mệnh. Lạc Nam cười lớn sảng khoái, nắm lấy đôi chân thon thả của nàng, dùng sức xâm nhập. Bạch bạch bạch bạch bạch. Một bữa tiệc tình ái lại được diễn ra. Không ngờ tiểu tuyết ở phương diện này so với ta càng thêm phóng khoáng. Âu Dương Thương Lan ở một bên nhìn cho ra đánh giá. Chính nàng là người đã đưa ra điều kiện Lạc Nam phải ăn Độc Cô Ngạo Tuyết trước, sau đó mới đến lượt mình. Bởi vì nàng lo lắng tính cách của muội muội lạnh lùng trong trẻo sẽ khó phát sinh quan hệ với hắn. Hiện tại xem ra là nàng lo xa. Cũng phải thôi, mọi thứ đều là vỏ bọc mà tỉ muội chúng ta tạo ra, nhưng đối với hắn vỏ bọc là thứ không cần thiết. Âu Dương Thương Lan lẩm bẩm, hai mắt đầy mê ly. Các nàng đều là trẻ mồ côi của Tiên Ma Cung, từ nhỏ đã sở hữu nhan sắc tuyệt trần dẫn đến vô số người ngấp nghé, muốn hãm hại. Chính vì như vậy, các nàng cố gắng che giấu dung mạo, tạo ra một lớp vỏ bọc để ngăn cách bản thân với người xa lạ, nhất là nam nhân. Độc Cô Ngạo Tuyết tạo ra một vỏ bọc lạnh lùng, cao cao tại thượng, không thể khinh nhờn. Mà Âu Dương Thương Lan nàng thì tạo ra một vỏ bọc hành sự quyết liệt, bá đạo khiến người khác không dám đối mặt. Nhưng ở trước mặt Lạc Nam, lớp vỏ bọc của các nàng yếu ớt không chịu nổi, hay nói đúng hơn là các nàng chủ động trút bỏ lớp vỏ bọc để ở bên cạnh hắn. Không phải một sớm một chiều, để quan hệ của các nàng và hắn được như ngày hôm nay đã phải trải qua một khoảng thời gian dài cùng chung hoạn nạn, trải qua các trận chiến sinh tử, đối mặt những kẻ thù cường đại. Nghĩ đến đây, Âu Dương Thương Lan nở nụ cười đẹp không thể nào tả hết, chủ động tiến lên, từ phía sau ôm lấy lưng nam nhân, dùng đôi gò bông đào của mình hầu hạ hắn. Hừ, hừ, hừ, chết thiếp rồi, giết thiếp, á. Bị Lạc Nam ra ra vào vào không biết bao nhiêu lần, chuyển đổi liên tục vài tư thế, Độc Cô Ngạo Tuyết nối gót đại tỷ, lên đỉnh mây xanh. Lạc Nam không chút giữ lại đem tinh hoa bùng cháy, tưới tắm đầy đủ cho đóa hoa kiều diễm của nàng. Đạt đến đẳng cấp tu vi của hắn và các nàng, khả năng châu thai ám kết là cực kỳ thấp, nếu như ngoài ý muốn làm chúng nữ mang thai, như vậy xem như đó là phần quà mà tạo hóa ban tặng, vui vẻ tiếp nhận. Vì thế, Lạc Nam đều xuất vào tận cùng thân thể nữ nhân của mình sau mỗi lần ân ái, điều này khiến một kẻ có ham muốn chiêm hữu như hắn được thỏa mãn. Keng, cửa hàng may mắn nâng cấp thành công. Keng, xuất hiện gói quà thăng cấp cửa hàng, giá bán 1.000 tỷ điểm danh vọng, tồn tại trong vòng 24 canh giờ. Nghe hệ thống vang lên âm thanh thông báo, Lạc Nam trong lòng vui vẻ. Vừa mới thỏa mãn cả thể xác và tinh thần, lúc này niềm vui lại tiếp tục ập đến. Không chút do dự, hắn ôm lấy hai nữ tiến vào trong hồ nước, tay phải ôm Âu Dương Thương Lan, tay trái ôm Độc Cô Ngạo Tuyết, để các nàng tựa vào người mình. Hai nữ nhìn nhau, có chút bẽn lẽn, nhẹ nhàng nhón chân đặt môi hôn vào hai bên má của hắn, sắc mặt hạnh phúc. Độc Cô Ngạo Tuyết lên cơn tinh nghịch, đem hạt châu nhét vào u cốc của Âu Dương Thương Lan. Ưng, Âu Dương Thương Lan thở hắt ra, trừng mắt nhìn muội muội, chỉ cảm thấy hạ thể bị trướng đầy, có chút là lạ. Lạc Nam ngửi hương thơm mỹ diệu từ cơ thể hai nàng, ôn nhu cười nói. Ngoan, sư phụ Kim Nhi vừa gửi đến cho ta ít đồ, lát nữa xem có quà cho các nàng hay không. Sư phụ Kim Nhi, hai nữ giật mình kinh hãi, các nàng đang trần truồng ô móc với nam nhân, bị sư phụ khủng bố của hắn nhìn thấy còn ra thể thống gì. Đừng lo, sư phụ đã sớm quen rồi, nàng là nữ, Lạc Nam cười xấu xa. Phi, phi, phi, ai mà thèm nhìn, Kim Nhi liên tục bĩu môi, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lạc Nam, gò má đỏ thẳm vô cùng đáng yêu. Chờ ta có biện pháp giúp nàng thoát khỏi hệ thống, nàng cũng không cần nhìn, chúng ta trực tiếp thực hành, Lạc Nam nhìn Kim Nhi khiêu khích nói. Hứ, công tử lo Bắc Cung hàm ngọc với mấy nữ trong đan điền trước đi, Kim Nhi thở phì phò. Bởi vì cửa hàng nâng cấp thành công nên nàng mới xuất hiện, bằng không ai sẽ ra xem hắn và nữ nhân ái ân. Nghe Kim Nhi nhắc nhở, Lạc Nam mới giật mình. Bởi vì đã quen thuộc nên hắn quên mất cân nhắc đến cảm xúc của Bắc Cung hàm ngọc, chẳng lẽ các trận ân ái đều bị nàng xem hết rồi. Hàm ngọc, hàm ngọc, Lạc Nam kêu gọi. Trong dưỡng hồn châu, tàn hồn của Bắc Cung Hàm Ngọc sắc mặt vừa thẹn vừa giận. Mỗi lần hắn ân ái với nữ nhân đều quên mất sự tồn tại của nàng, mà nàng cũng không thể chủ động lên tiếng để nhắc nhở chuyện tế nhị như vậy, chỉ có thể cam chịu xấu hổ chứng kiến toàn cảnh. Năm đó mình là trưởng lão của Tiên Ma Cung, cũng chưa từng nhìn thấy dạng này. Tuy nhiên suy cho cùng nàng là thiên đế cấp cường giả, tâm cảnh vô cùng vững chắc, nghĩ thầm nam nữ giao hoan cũng chẳng phải chuyện gì kinh thiên động địa, vì thế không thèm quan tâm, cũng không trả lời hắn. Bất quá vì sao mỗi lần hắn làm, nhìn đám nữ nhân đều biểu lộ thoải mái đến mức độ như vậy, chẳng lẽ chuyện đó sung sướng đến thế sao? Thấy Bắc Cung Hàm Ngọc im lặng, Lạc Nam thầm mắng mình hồ đồ. Dù sao quan hệ giữa hai người còn chưa chính thức thiết lập, lại để nàng xem hết như vậy, dù ra mặt dày như hắn phải nóng lên. Về phần mấy nữ trong đan điền như Phong Nhi, Ám Nhi, Hồn Nguyệt Ánh, các nàng đều đã định trước là nữ nhân của hắn, với lại ở trong đan điền chỉ cần không chủ động quan sát, sẽ không nhìn thấy tình cảnh bên ngoài. Mua gói quà thăng cấp, tạm gác tâm tình sang một bên, Lạc Nam ôm hai vị đảo chủ trần trụi thư giãn, đồng thời hướng trong lòng hạ lệnh. Keng, mua sắm thành công, điểm danh vọng tiêu trừ 1.000 tỷ. Nhìn mình từ hơn 3.000 tỷ chỉ còn lại hơn 2.000 tỷ, Lạc Nam nghiêm túc, 1.000 tỷ à, đừng để ta thất vọng. Mở ra gói quà, hắn quyết đoán hạ lệnh. Keng, thành công mở gói quà thăng cấp cửa hàng. Theo tiếng thông báo vừa dứt, hàng loạt âm thanh khác đã liên tục vang bên tai Lạc Nam. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được 5 lần đế giả quán đỉnh. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được hỗn độn kim khí, hỗn độn thủy khí, hỗn độn mộc khí, hỗn độn hỏa khí, hỗn độn thổ khí. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được 1 lần triệu hoán siêu việt đế cấp phù chú. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được 1 lần triệu hoán siêu việt đế cấp công pháp. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được 1 lần triệu hoán binh nhân tộc. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được 1 lần triệu hoán bí tự bên trong cửu bí tự. 6 lượt thông báo kết thúc, nhịp tim của Lạc Nam gia tốc một cách dữ dội. Không thể nhịn được, hắn hưng phấn ôm lấy hai vị thê tử đề ra hôn loạn xà ngầu một trận. Ha ha ha, ngửa đầu cười dài. Không vì gì khác, chỉ vì 1 lần triệu hoán binh nhân tộc cũng đáng giá 1.000 tỷ rồi. Chương 1271, bí tự. Binh nhân tộc là tồn tại hiếm hoi nằm ngoài vũ trụ, mỗi một cá thể đều ẩn chứa sức mạnh và khả năng riêng biệt, đồng thời có thể khắc chế vũ khí cũng như pháp bảo thông thường khác. Lạc Nam từ khi sở hữu Lạc Hồng Kiếm đã không còn e ngại bất kỳ thứ vũ khí hay pháp bảo nào. Dù đối mặt với dạng pháp bảo cường đại như Dị Linh Tháp thì Lạc Hồng Kiếm vẫn có thể khiến nó run sợ. Ma kích từng gặp dưới lòng đất Tiên Ma vực cũng cực kỳ mạnh mẽ, chẳng những có thể hấp thụ tu vi của đối thủ chuyển hóa thành sức mạnh, còn khiến một vị thiên trận đế phải tốn công sức bố trí các loại trận pháp giam cầm chứ không thể thu phục. Qua đó có thể thấy sự cường đại của binh nhân tộc. Đạt được 1 lần triệu hoán binh nhân tộc, Lạc Nam cảm thấy 1.000 tỷ đã vô cùng xứng đáng, càng chưa nói đến những thứ khác trong gói quà thăng cấp. Hỗn độn khí công dụng không cần phải nói, đối với người muốn đúc nên hóa vũ bá thần thể như Lạc Nam, 5 loại hỗn độn khí này gom góp được càng nhiều càng tốt. Sau khi đúc thành hóa vũ bá thần thể, cơ thể của hắn sẽ hình thành một vũ trụ, bên trong vũ trụ sở hữu càng nhiều hành tinh thì lực chiến của hắn sẽ càng mạnh mẽ. Mà để sáng lập nên hành tinh, hỗn độn khí là tài nguyên không thể thiếu. Tập hợp đủ kim thủy mộc hỏa thổ 5 loại hỗn độn khí sẽ có thể lập nên một hành tinh. Lần trước mở gói quà 500 tỷ, Lạc Nam đã đạt được 1 lần 5 loại hỗn độn khí, hiện tại mở gói quà 1.000 tỷ lại đạt thêm 1 lần. Điều này đồng nghĩa nếu thành công đúc nên hóa vũ bá thần thể, chỉ cần luyện hóa toàn bộ hỗn độn khí hiện có, Lạc Nam sẽ trực tiếp tạo được 2 hành tinh trong cơ thể mình, vô cùng kinh khủng. Hóa vũ bá thần thể tuyệt đối không kém vô hạn trường sinh kinh của quỷ đỏ, Lạc Nam ánh mắt lóe lên. Vô hạn trường sinh kinh thì khai mở đan điền bên trong cơ thể, còn hóa vũ bá thần thể thì sáng lập hành tinh bên trong cơ thể, có thể nói là 8 lạng nửa cân. Nhưng hóa vũ bá thần thể vẫn có nhược điểm nếu so với vô hạn trường sinh kinh. Đó là tài nguyên để khai mở đan điền của vô hạn trường sinh kinh cực kỳ đa dạng. Không cần biết đó là loại tài nguyên gì, chỉ cần cung cấp đủ năng lượng khổng lồ là được. Nhưng còn hóa vũ bá thần thể thì khác, để sáng lập hành tinh chỉ có thể thông qua 2 cách. Một là luyện hóa hành tinh bên ngoài, 2 là tập hợp đủ 5 loại hỗn độn khí. Qua đó, mức độ khó khăn của việc sáng lập hành tinh khó hơn khai mở đan điền rất nhiều. Lấy nguyên thạch làm ví dụ, vô hạn trường sinh kinh có thể hấp thụ nguyên lực từ nguyên thạch để khai mở đan điền, nhưng hóa vũ bá thần thể lại không thể dùng nguyên lực để sáng lập hành tinh. Duy cho cùng, cấm kỵ vẫn nhỉnh hơn so với thể chất top 1. Rốt cuộc, ánh mắt của Lạc Nam lúc này đã chú ý đến phần thưởng cuối cùng bên trong gói quà. Kim Nhi, bí tự bên trong cửu bí là gì nha? Thông thường khi dùng vòng quay danh vọng hay mở các gói quà, thứ có giá trị nhất luôn được hệ thống cho xuất hiện cuối cùng. Vậy nên nhìn thấy cái gọi là bí tự này vậy mà còn xếp phía sau binh nhân tộc, Lạc Nam không nhịn được tò mò hỏi thăm Kim Nhi. Không để Lạc Nam đợi lâu, Kim Nhi nghiêm túc nhìn hắn hỏi. Công tử còn nhớ trận chiến với Nhị Lang Thần chứ? Trong quá trình chiến đấu có phát hiện điều gì kỳ lạ hay không? Điều kỳ lạ sao? Lạc Nam nhíu mày, lập tức đáp trả. Đương nhiên là nhớ, trong trận chiến đó, vốn lúc đầu Tam Tiên Đao và Dị Linh Tháp của Nhị Lang Thần rất e ngại Lạc Hồng Kiếm, nhưng sau đó đột nhiên không còn nữa, dường như chúng nó không bị Lạc Hồng kiếm ảnh hưởng. Ngay thời điểm giao đấu với Nhị Lang Thần thì Lạc Nam đã để tâm đến điều này, hắn cực kỳ khó hiểu vì sao uy áp của Lạc Hồng kiếm mất đi tác dụng đối với Tam Tiên Đao và Dị Linh Tháp của Nhị Lang Thần. Bất quá lúc đó giao đấu kịch liệt, Lạc Nam không có thời gian tìm hiểu. Hơn nữa hắn tin tưởng dù không có ưu thế từ binh nhân tộc thì mình vẫn có thể đánh thắng Nhị Lang Thần nên chẳng để tâm lắm. Hiện tại Kim Nhi hỏi, Lạc Nam mới tập trung nhớ lại. Không sai, Kim Nhi nhoẻn miệng cười. Lạc Hồng kiếm là công chúa của binh nhân tộc, ngay cả đế binh gặp phải cũng run sợ. Càng đừng nói đến Dị Linh Tháp và Tam Tiên Đao còn chưa phải là đế binh. Nguyên nhân khiến chúng nó có thể chống lại Lạc Hồng kiếm đến từ một trong cửu bí tự binh. Bí tự binh, Lạc Nam ngơ ngác, hiển nhiên chưa từng nghe qua thứ này, rốt đặc cán mai. Kim Nhi cực kỳ trịnh trọng mở miệng. Cửu bí tự là 9 loại văn tự cổ xưa, cao thâm và huyền ảo, chúng nó mang đến các loại sức mạnh kinh thiên động địa cho người sử dụng. Bất kỳ loại bí tự nào bên trong cửu bí cũng có thể gây nên vô số tranh đoạt, giết chóc, khiến thiên hạ sinh linh điên cuồng. Trong đó bí tự binh có thể giúp chủ nhân của nó sử dụng bất kỳ loại binh khí nào một cách thuần thục, thậm chí cướp đoạt binh khí từ trong tay đối thủ để mình sử dụng. Binh nhân tộc là tồn tại cao cấp vượt qua phạm trù binh khí, vì thế người sở hữu bí tự binh không thể cướp đoạt, nhưng vẫn có thể dùng bí tự binh để giúp pháp bảo của mình không còn e sợ binh nhân tộc. Đó cũng là lý do vì sao Tam Tiên Đao và Dị Linh Tháp đột nhiên không bị Lạc Hồng kiếm ảnh hưởng. Lạc Nam nghe mà trợn mắt há hốc mồm, nuốt nước bọt hỏi. Chẳng lẽ bí tự binh có thể đoạt luôn cả đế binh trong tay người khác? Không sai, Kim Nhi gật đầu khẳng định. Khủng bố như vậy, Lạc Nam âm thầm ngưng trọng, Nhị Lang Thần vậy mà có được bí tự binh, bất quá khi ta giết chết hắn không cảm nhận được gì bất thường à? Theo lý mà nói, nếu Nhị Lang Thần có được thứ hùng mạnh như bí tự binh, lúc mình giết chết hắn bí tự binh mất chủ phải hiện ra mới đúng, vì sao lúc đó không nhìn thấy gì? Phải biết rằng Lạc Nam vô cùng cẩn thận. Hắn nghiền nát Nhị Lang Thần thành cặn bã rồi, mất sạch khí tức sự sống mới bỏ đi, vậy bí tự binh đâu? Nghĩ đến đây, Lạc Nam lập tức có trực giác cái chết của Nhị Lang Thần không đơn giản, nói không chừng bên trong còn ẩn chứa huyền cơ. Thiên Cơ Bảng, dò xét cho ta về Nhị Lang Thần, hắn còn sống không? Hành tung của hắn. Không chút do dự, Lạc Nam mở ra Thiên Cơ Bảng hạ lệnh. Hắn không cho phép một kẻ thú nguy hiểm như Nhị Lang Thần có bất kỳ cơ hội chờ mình nào. Nếu là Nhị Lang Thần bình thường, Lạc Nam đương nhiên không ngại. Tin tưởng nữ nhân bên cạnh mình cũng có thể diệt hắn. Nhưng nếu Nhị Lang Thần có trong tay bí tự binh thì khác, hắn sẽ trở thành một biến số khó lường. Eng, không thể dò xét, vượt quá quyền hạn cho phép, Thiên Cơ Bảng rất nhanh thì báo lại. Chắc chắn có vấn đề, Lạc Nam sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nhị Lang Thần chỉ là một đế tử của Săn Ma Điện mà thôi, làm sao vượt quá giới hạn cho phép chứ? Chẳng làm sao thế, Âu Dương Thương Lan cùng Độc Cô Ngạo Tuyết thấy biểu hiện của hắn, vội vàng hỏi thăm. Lạc Nam hít sâu một hơi. Nhị Lang Thần có khả năng còn sống. Hắn đem tất cả mọi chuyện kể cho hai nữ, để các nàng có thể ứng phó trong tương lai nếu Nhị Lang Thần tìm đến trả thù. Âu Dương Thương Lan với Độc Cô Ngạo Tuyết nghe nói Nhị Lang Thần vậy mà nắm trong tay vật nghịch thiên như cửu bí tự, biểu lộ cũng nghiêm túc lên. Suy nghĩ một hồi, Âu Dương Thương Lan ánh mắt lấp lóe nói. Phu quân, chàng nói ngày đó ở dưới lòng đất của tiên ma vực bị một nhân vật khủng bố làm nát chiếu ảnh kính đúng không? Không sai, Lạc Nam gật đầu. Lúc đó ta muốn dùng chiếu ảnh kính điều tra tình hình của Ma Kích, nào ngờ bị đối phương như nhìn xuyên tương lai, chấn vỡ cả chính ảnh kính. Về sau nhờ cuồng khí lão nhân sửa chữa chiếu ảnh kính, ta lại tiếp tục điều tra, đáng tiếc mọi thứ như bị lực lượng thần bí che đậy, không nhìn thấy được gì ngoài cảnh tượng Nhị Lang Thần đem đám ma đế cho Ma Kích thôn phệ. Lạc Nam nghĩ đến còn kinh dị, rốt cuộc là nhân vật cường đại đến mức nào mới làm được những điều như vậy, phải biết ngay cả Săn Ma Điện cũng nhiều lần bị chiếu ảnh kính của hắn làm cho thua thiệt đấy. Độc Cô Ngạo Tuyết trong trẻo cất giọng, chàng có nghĩ đến một khả năng, nhân vật thần bí kia có liên quan đến Nhị Lang Thần hay không? Lạc Nam giật nảy cả mình, trên trán xuất hiện vài giọt mồ hôi. Âu Dương Thương Lan ôn nhu lau trán cho hắn, cũng tán thành nói. Thiếp nghĩ chuyện này có khả năng rất lớn, nhân vật thần bí kia chắc đã có tiếp xúc với Nhị Lang Thần. Bằng không thử nghĩ mà xem, Nhị Lang Thần từ đâu có được thứ khủng bố như bí tự binh. Các nàng nói rất đúng, Lạc Nam ôm chặt eo hai nữ, cảm thán nói ra. Ta nên sớm nghĩ đến điều này, đáng tiếc lần trước muốn sưu hồn của Nhị Lang Thần nhưng thất bại. Xem ra trong trận chiến với ta, Nhị Lang Thần đã được nhân vật thần bí kia cứu sống. Một kẻ có thể vượt tương lai đánh nát chiếu ảnh kính, che đậy quá khứ không để chiếu ảnh kính điều tra, muốn qua mặt nhiều người để cứu mạng Nhị Lang Thần không quá khó. Độc Cô Ngạo Tuyết tán thành phân tích, hiện tại Nhị Lang Thần đã như chó mất chủ, hắn bị chàng làm cho thân bại danh liệt, đổi lại là thiếp nếu rơi vào cảnh này sẽ thay đổi thân phận, điên cuồng nâng cao thực lực. Núp trong bóng tối chờ cơ hội trả thù. Ta không sợ hắn trả thù chính mình, ta sợ hắn rình mò cắn lén các nàng. Lạc Nam sắc mặt lạnh lùng. Bọn thiếp sẽ căn dặn các tỷ muội cẩn thận, Hai nữ cũng cảm thấy chuyện này đáng giá lo lắng. Nếu nhị lang thần một người thì cũng thôi, các nàng không chút sợ hãi. Nhưng mấu chốt khả năng nhị lang thần còn một nhân vật thần bí chống lưng, sở hữu cả bí tự binh, dạng này không ai dám xem thường. Phải biết Âu Dương Thương Lan mạnh vì dùng thương, Độc Cô Ngạo Tuyết mạnh vì dùng kiếm. Nhị lang thần có bí tự binh, tùy thời có thể đoạt mất thương và kiếm của các nàng, hắn chính là khắc tinh của các nàng, làm sao không đề phòng. Ta sẽ dốc sức cung cấp tài nguyên và những thứ để các nàng gia tăng thực lực, Lạc Nam nói. Không do dự nữa, hắn hướng hệ thống hạ lệnh, triệu hoán bí tự trong cửu bí tự. Keng, bắt đầu triệu hoán bí tự, thời gian đếm ngược 1.000 giây. Hệ thống đáp. Lạc Nam nhịp tim đập nhanh, không hổ danh là một trong 9 văn tự cao thâm, ngay cả thời gian triệu hoán cũng lâu như thế. 1.000 giây bằng với thời gian hắn triệu hoán nghịch long huyết mạch rồi. Chưa kể khi đó hệ thống còn chưa nâng cấp, có thể thấy bí tự kinh khủng như thế nào. Kim Nhi, nguồn gốc của bí tự đến từ đâu? 9 loại bí tự gồm những thứ gì? Lạc Nam thán phục hỏi. Đáng tiếc, Kim Nhi cười khổ đáp. Những thông tin này không thể tiết lộ cho công tử, ta chỉ có thể giải thích công dụng của loại bí tự mà công tử từng tiếp xúc qua mà thôi. Được rồi, Lạc Nam lắc đầu, biết tiểu nha đầu bị hệ thống hạn chế, hắn cũng không ép nàng. Có khi nào triệu hoán ra bí tự binh hay không? Nếu là thế chẳng phải ta trực tiếp cướp đồ của nhị lang thần. Trong thời gian chờ đợi, Lạc Nam khoái trá nghĩ thầm. Biết được kẻ thù còn sống khiến tâm trạng của hắn không tốt cho lắm. Nếu lần này không nhờ liên tưởng các loại từ cửu bí tự, hắn chẳng biết mình sẽ bị nhị lang thần qua mặt đến lúc nào. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Theo những tiếng đếm số cuối cùng vang lên, bên tai Lạc Nam vọng lên âm thanh từ hệ thống. Keng, triệu hoán thành công một trong cửu bí tự Lâm. Lâm. Lạc Nam toàn thân chấn động. Kim Nhi hai mắt long lanh sáng lên, giọng điệu hưng phấn. Bí tự Lâm chuyên dụng cho thể tu, cường hóa nhục thân, phòng ngự tuyệt đối, bất khả xâm phạm, có thể so sánh với vạn cổ bất hủ thân. Chương 1272, nổi lên mặt nước. Lợi hại như vậy. Lạc Nam cả kinh. Bản thân hắn sở hữu vạn cổ bất hủ thân mới biết thể chất này cường đại bao nhiêu. Lấy thiếu đế chi chiến làm ví dụ, nếu không có vạn cổ bất hủ thân, hắn tuyệt đối sẽ trọng thương khi dị linh tháp tự bạo, nếu không có vạn cổ bất hủ thân, hắn sẽ không thể kích hoạt tử môn trong bát môn độn giáp, càng không thể khiến cho quỷ đỏ bại trận nhưng vẫn tâm phục khẩu phục. Nói tóm lại, vạn cổ bất hủ thân được Lạc Nam đánh giá là một trong những con bài bậc nhất của mình. Nó mặc dù chỉ đem đến khả năng phòng ngự, nhưng phòng ngự làm tiền đề cho tấn công, từ đó chiến lực của Lạc Nam cũng đại tăng. Nghĩ đến vạn cổ bất hủ thân là thể chất do bất hủ diễn sinh kinh đúc thành, Lạc Nam cho rằng nó đã là thứ phòng ngự mạnh mẽ nhất thế gian. Ấy thế mà bí tự Lâm có thể sánh ngang vạn cổ bất hủ thân rồi. Công tử đừng xem nhẹ 1.000 giây triệu hoán chứ. Kim Nhi nhoẻn miệng cười khẽ. Bất kỳ bí tự nào đều mang theo công năng đỉnh cấp ở mỗi sở trường riêng. Bí tự Lâm thiên về phòng ngự, đương nhiên có thể sánh vai vạn cổ bất hủ thân rồi. Đương nhiên vẫn có hạn chế. Khi thi triển bí tự Lâm cũng sẽ tiêu hao lực lượng. Muốn kéo dài thời gian phòng ngự của nó cần phải thuần thục, gia tăng tu vi. Lạc Nam gật gù, càng biết bí tự binh và bí tự Lâm mạnh mẽ, hắn càng khao khát nhận biết các bí tự còn lại bên trong cửu bí. Bất quá hắn đã có vạn cổ bất hủ thân, bí tự Lâm cũng không quá mức quan trọng. Ngược lại nữ nhân của mình có rất nhiều là thể tu, giao cho một người trong số các nàng, gia tăng chiến lực cũng là nên. Tiểu Lan, bí tự Lâm thì giao cho nàng, Lạc Nam lập tức nói. Vốn dĩ hắn đang phân vân hóa mạch vi lôi thể sẽ giao cho Âu Dương Thương Lan hay Kiều Tố Tố. Nhưng hiện tại Âu Dương Thương Lan đã có bí tự Lâm với khả năng phòng ngự tuyệt đối, vậy hóa mạch vi lôi thể sẽ thuộc về Kiều Tố Tố. Chàng giao bí tự cho thiếp, Âu Dương Thương Lan toàn thân chấn động nhìn hắn. Không sai, sư phụ Kim Nhi vừa gửi đến bí tự Lâm, Lạc Nam cười nói, đem công dụng bí tự Lâm nói cho nàng. Âu Dương Thương Lan thân mình run rẩy lên, hô hấp dồn dập dẫn đến bầu sữa to tròn nhấp nhô trùng điệp. Hiển nhiên nàng đã tưởng tượng ra bí tự Lâm sẽ mang đến biến đổi dữ dội cho lực chiến của mình như thế nào. Loạn Thương Nữ Đế sở hữu phòng ngự tuyệt đối chắc chắn là ác mộng của vô số địch nhân. Phu quân đã có vạn cổ bất hủ thân, chàng cho đại tỷ bí tự Lâm là hợp lý rồi. Độc Cô Ngạo Tuyết cũng cảm thán nói. Dù nàng không phải là thể tu, nhưng đối với bí tự Lâm cũng là thán phục không thôi. Mà lúc này, theo ý niệm của Lạc Nam, từ bên trong cơ thể hắn, vô số văn tự lít nhà lít nhít thâm ảo khó lường cuồn cuộn như thác lũ tiến ra. Những văn tự này không tỏa ra một chút áp bách nào, nhìn qua cũng chẳng cảm thấy mạnh mẽ. Nếu tập trung quan sát, sẽ nhìn thấy tất cả văn tự huyền diệu kết hợp thành một chữ Lâm. Xoẹt. Lạc Nam bất chợt bàn tay tụ trường, bá lực bao trùm, hồng hoang ma văn vận dụng, hướng về đám văn tự hung hăng bắn ra bá lực trường ở khoảng cách gần. Ầm. Như chạm vào vật liệu cứng rắn nhất thế gian, bá lực trường bị lực phản chấn đánh bật trở lại, mà cánh tay Lạc Nam cũng hơi tê dại. Âm âm âm âm. Không thèm để ý đến Lạc Nam, những văn tự đồng loạt tiến vào giữa trán của Âu Dương Thương Lan. Chíp cờ ơi. Âu Dương Thương Lan thét lên một tiếng đầy đau đớn, chỉ cảm thấy đầu như muốn nứt ra. Lượng thông tin quá mức kinh khủng đang lan tràn khắp lý trí của nàng, linh hồn đau nhức dữ dội, thân thể mê người run rẩy từng trận. Lạc Nam cùng Độc Cô Ngạo Tuyết sắc mặt lo lắng, dùng ánh mắt cổ vũ nhìn lấy nàng. Hiển nhiên, việc tiếp nhận như khủng bố như bí tự đâu phải đơn giản. Âu Dương Thương Lan cũng là nữ nhân kiên cường, sau vài giây đầu, nàng đã kịp thích ứng, cắn chặt đôi môi, không để mình rên gì, bất quá dung nhan trắng bệch cho thấy nàng đau đến như thế nào. Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ thoáng chốc cơn đau đã biến mất, nàng thở hổn hển phun ra từng làn hương thơm, mồ hôi đầy mặt. Lạc Nam vuốt ve tấm lưng trần của thê tử. Thế nào rồi? Độc Cô Ngạo Tuyết quan tâm hỏi. Đã tiếp nhận truyền thừa bí tự lâm, Âu Dương Thương Lan hồi đáp. Nhưng mà bí tự huyền ảo phi thường, sợ rằng cả đời cũng chưa chắc khai thác hết tiềm năng của nó. Lạc Nam cùng Độc Cô Ngạo Tuyết nhìn nhau, không nghĩ đến Âu Dương Thương Lan đánh giá cao bí tự đến như vậy. Thiên phú của nàng cũng thuộc top đầu vũ trụ rồi, ấy thế mà cho rằng cả đời cũng khó phát huy hết bí tự lâm. Phu quân, sau cơn đau đớn, Âu Dương Thương Lan hai tay ôm cổ Lạc Nam, môi đỏ nỉ non bên tay hắn, trong lòng ngọt ngào lại cảm động không thôi. Bốp! Lạc Nam một tay vỗ mông thịt của nàng cười tủm tỉm, phu quân thương nàng như vậy, nàng làm sao báo đáp ta? Hừ, Âu Dương Thương Lan yêu kiều hờ một tiếng, đầu lưỡi đinh hương vươn ra liếm láp da thịt hắn, bờ môi gợi cảm một đường trượt xuống, hụp vào trong nước, đem côn thịt cứng như sắt kia ngậm vào. Thoải mái, Lạc Nam hưởng thụ mỹ nhân phục thị như bậc quân vương, tiếp tục hướng hệ thống hạ lệnh. Triệu hoán siêu việt đế cấp công pháp đi. Keng, bắt đầu triệu hoán siêu việt đế cấp công pháp, hệ thống chấp hành mệnh lệnh. Keng, triệu hoán thành công, ký chủ nhận được sinh tử chuyển luân công. Sinh tử chuyển luân công, dung hợp sinh tử, tách rời sinh tử, điều khiển sinh tử, tức đoạt sinh mệnh, ban phát sinh mệnh, chấp trường sinh mệnh và tử vong chỉ trong một ý niệm, là công pháp chỉ dành cho người thân mang sinh mệnh và tử vong linh căn tu luyện. Kim Nhi nhìn thấy, chết miệng, tiểu nha đầu tiểu tiểu vận khí thật tốt, vậy mà nhanh như vậy đã có công pháp thích hợp. Rất tốt, Lạc Nam cũng là cười toe toét. Công pháp có liên quan đến sinh mệnh và tử vong vốn là hàng hiếm, Lạc Nam nhiều lần muốn tìm trên vòng quay rãnh vọng vẫn biệt vô âm tính. Không nghĩ đến lần này lại xuất hiện, hơn nữa còn là hàng siêu việt đế cấp. Tiểu tiểu là đệ tử của hắn, ngoan ngoãn nghe lời lại cực kỳ đáng yêu, xứng đáng tu luyện công pháp siêu việt đế cấp. Chỉ bất quá nha đầu còn quá nhỏ, tu vi lại thấp. Không biết đủ khả năng lĩnh ngộ sinh tử chuyển luân công hay không. Có Tử Yên dạy dỗ, tiểu tiểu điều khiển tử vong chi lực ngày càng nhuần nhuyễn, nhưng còn sinh mệnh chi lực lại quá mức non nớt. Côn Lôn giới và các mối quan hệ hiện có của Lạc Nam chẳng ai có thể dạy nàng. Nghĩ đến đây, trong đầu Lạc Nam lại vô thức xuất hiện thân ảnh Phượng Nghi Nữ Đế và Phượng Cửu Huyền. Có thời gian phải mang tiểu tiểu đi Phượng Hoàng tộc một chuyến a, Lạc Nam âm thầm suy nghĩ. Vũ trụ này nếu nói nơi nào tinh thông sinh mệnh nhất, đáp án chính là Hỏa Phượng tộc. Vẫn còn một lần triệu hoán siêu việt đế cấp phù chú, một lần triệu hoán binh nhân tộc. Tiểu bảo bối, muốn có thêm binh nhân tộc chơi đùa hay không? Lạc Nam hướng về Lạc Hồng kiếm chuyển ý niệm. Tiểu Hồng Nhi âm thầm giật mình, giọng điệu giòn tan. Ba ba, chẳng lẽ sư phụ Kim Nhi cũng gửi đến binh nhân tộc? Đúng là như thế, Lạc Nam cười nói. Đương nhiên nếu là Hồng Nhi không thích, ba ba không nhận cũng được. Hắn đối với Tiểu Hồng Nhi có thể nói là cưng chiều vô cùng, sợ nàng tủi thân khi có thêm binh nhân tộc nên mới hỏi ý kiến. Nào ngờ Tiểu Hồng Nhi toàn thân Lạc Hồng kiếm rung động, giọng điệu tràn ngập vui mừng, hưng phấn đến mức lớn tiếng. Ba ba mau nhận lấy à, Hồng Nhi cũng muốn có tộc nhân nha. Lạc Nam nghe vậy trong lòng mềm nhũn, xem ra thời gian qua tiểu nha đầu mặc dù ham chơi nhảy nhót, nhưng trong lòng vẫn luôn khao khát tộc nhân. Cũng phải thôi, một mình nàng là binh nhân tộc khó tránh khỏi cô đơn, theo đẳng cấp tăng lên, truyền thừa và ký ức của binh nhân tộc thức tỉnh, nàng biết binh nhân tộc không chỉ có duy nhất chính mình, biết mình còn có tộc nhân, đương nhiên tưởng niệm rồi. Về phần Ma Kích, vì lúc đầu nó biểu lộ địch ý với Lạc Nam nên bị Tiểu Hồng Nhi không thích. Hệ thống, tiến hành triệu hoán binh nhân tộc đi. Đáng ghét Côn Lôn Đế Thiên. Bên ngoài tinh không Côn Lôn giới, một chiếc ngọc chu trôi lơ lửng, địch ý tràn lan. Đứng trên ngọc chu, ba vị tuyệt sắc giai nhân sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt có sát cơ như ẩn như hiện. Các nàng mỗi người mỗi vẻ, khí chất đặc biệt, xinh đẹp vô cùng, tu vi đều đạt đến đế. Nữ nhân như thế này, vài chục vạn dặm chưa chắc tuyển được một. Không ngờ kẻ giết cung chủ lại là người của Côn Lôn giới, một vị nữ tử váy xanh tức giận nói. Chắc chắn không sai, chúng ta có thể cảm nhận được, hai nữ còn lại gật đầu. Ba người các nàng đều là thánh nữ của Luân Kiếp Tiên Cung. Sau khi tin tức Luân Kiếp Tiên Đế bị giết được chứng thực, toàn bộ Luân Kiếp Tiên Cung lâm vào trạng thái phẫn nộ. Tất cả thánh nữ cùng lúc xuất động, chia thành nhóm phân tán mà đi, dựa vào cảm ứng của mình để xác nhận hung thủ giết hại Luân Kiếp Tiên Đế, trả thù cho nam nhân của mình. Rốt cuộc, một nhóm ba người đã tìm kiếm đến phạm vi Côn Lôn giới, đồng thời cảm giác được hung thủ sát hại Luân Kiếp Tiên Cung đang ở bên trong, trong lòng dâng trào lửa giận. Tính sao đây? Một vị thánh nữ nghiêm túc hỏi. Nếu là thế lực khác, có lẽ các nàng đã sớm giết vào. Nhưng Côn Lôn giới là thiên đế cấp thế lực, so với Luân Kiếp Tiên Cung mạnh hơn quá nhiều. Các nàng mặc dù bị tẩy não nhưng không phải loại ngu ngốc, biết lúc này lao vào trả thù chỉ có con đường chết mà thôi. Tạm thời đừng manh động, một thánh nữ tu vi đại đế, dẫn đầu trong số ba nữ nói. Đem tin tức truyền về cho các tỷ muội và trưởng lão, toàn cung tập trung thương lượng kế hoạch. Nếu người giết cung chủ chỉ là tu sĩ bình thường của Côn Lôn, chúng ta có thể trà trộn vào giết chết hắn. Nhưng nếu hung thủ là nhân vật quan trọng của Côn Lôn, phải suy tính từng bước cho cẩn thận. Địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối, phải dùng mưu nếu muốn trả thù. Cung chủ đã chết nhưng Luân Kiếp Tiên Cung của hắn không thể diệt. Ở một phương đế địa giới, ngươi khiến chúng ta tổn thất một vị trưởng lão. Điều này đối với đại thủ thế gia chúng ta cũng là mất mát vô cùng to lớn. Một tên nam nhân trung niên lạnh lùng, khí tức địa đế ầm ầm như sóng thần, căm hận nói. Nếu không phải ngươi là con trai của ta, gia tộc chắc chắn sẽ trừng trị ngươi. Hài nhi biết sai, đại thủ tiên tôn đứng ở phía sau cúi đầu tạ tội. Hừ, ta không cho rằng ngươi tự nhiên sẽ chọc Viêm Minh. Nam tử trung niên gằn giọng. Nói đi. Nguyên nhân thật sự là gì? Gần đây ngươi âm thầm điều động không ít nhân sự đi tìm kiếm một tiểu hành tinh là vì sao? Đại thủ tiên tôn ánh mắt lướt qua một tia che lấp, run giọng nói. Tiểu tử vô tình gặp một vị tuyệt sắc giai nhân ở hạ giới, kinh động như gặp thiên nhân, vốn muốn tìm nàng về làm thê tử. Lần trước gặp phải vài tên ở cùng hành tinh với nàng, muốn bắt bọn hắn điều tra, nào ngờ bọn hắn có quen biết với Viêm Minh. Hỗn trướng, nam tử trung niên phẫn nộ, một tay phất xuống. Phốc! Đại thủ tiên tôn thổ huyết bay ngược. Phế vật, vì một nữ nhân tiêu hao một tiên đế, nam tử trung niên nghiến răng. Nếu không phải ngươi là nhi tử duy nhất của ta, hiện tại ngươi đã chết. Nói xong, nam tử trung niên giận quá phất tay bỏ đi. Đại thủ tiên tôn chật vật đứng dậy, lau đi vết máu nơi khóe miệng, trong mắt một mảnh bình tĩnh. Hắn đương nhiên không vì tìm kiếm một mỹ nhân mà ngu xuẩn như vậy, tất cả chỉ là cái cơ hắn bịa ra mà thôi. Thứ hắn thèm khát nào phải cái gì mỹ nhân, cấm kỵ mới là thứ hắn muốn. Chỉ là cấm kỵ quá mức quý trọng. Không xác định rõ ràng, không đến phút cuối cùng hắn sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai, dù là người thân nhất của mình. Đại thủ tiên tôn trong đầu lóe lên một mãng hồi ức. Năm đó hắn vừa đột phá tiên vương, vô tình cảm ứng được khí tức của cấm kỵ khi đang chấp hành nhiệm vụ của gia tộc thu một loại nguyên liệu chỉ có ở hạ giới. Trong cơn kích động, hắn đã dùng thần thức quét khắp Việt Long Tinh, nhìn thấy một tên tiểu tử cực kỳ vô sĩ vạch hàng ra tè giữa thanh thiên bạch nhật. Tên tiểu tử đó khiến đại thủ tiên tôn cực kỳ ấn tượng vì cây hàng của hắn khủng và to gấp đôi của mình. Ấy thế mà chỉ ngắn ngủi bao nhiêu năm, tên tiểu tử vô liêm sĩ năm nào nay đã trở thành quán quân thiếu đế chi chiến, yêu nghiệt hàng đầu vũ trụ, có quan hệ với Tuế Nguyệt Cung. Đại thủ tiên tôn làm sao không đánh hơi được sự bất thường, không ghen ghét dữ dội. Hừ, chỉ có cấm kỵ mới khiến một người tiến bộ nhanh chóng đến như vậy, lột xác khó tin đến như vậy. Đại thủ tiên tôn sắc mặt đầy vẻ cuồng nhiệt và tham lam. Một con kiến thấp hèn nơi hạ giới còn trở thành quán quân thiếu đế chi chiến, nếu cấm kỵ rơi vào tay ta thì sao? Tiểu tử đó 8 phần 10 là sở hữu cấm kỵ, đại thủ tiên tôn trong mắt lóe lên một tia trí tuệ. Bất quá để cho đảm bảo, ta nên chứng thực một phen. Nghe nói cấm kỵ có thể che đậy thiên cơ, ai điều tra về hắn sẽ bị phản phệ nặng nề. Nghĩ đến đây, đại thủ tiên tôn mở miệng, người đâu? Có thưa thiếu chủ, một bóng đen xuất hiện bên cạnh. Bí mật thuê cho ta một người có khả năng thăm dò thiên cơ. Đại thủ tiên tôn liếm liếm đôi môi đầy dục vọng. Ta muốn điều tra một chuyện. Chương 1273, binh nhân tộc tử vong. Keng, triệu hoán binh nhân tộc thành công, ký chủ nhận được tuyệt mệnh cung. Theo âm thanh thông báo của vang lên, bên trong không gian hệ thống đã xuất hiện thêm một vật. Lạc Nam hô hấp nhanh hơn mấy phần, sắc mặt nghiêm túc, không kịp chờ đợi hạ lệnh lấy ra. Ầm. Một kiện đồ vật rơi trên mặt đất, lập tức hấp dẫn ánh mắt của hắn và hai nữ. Trong khoảnh khắc, đồng tử của hắn co rụt lại dữ dội. Ong ong ong ong. Mà ở bên trong linh giới châu, Lạc Hồng kiếm dường như cảm ứng được điều gì, toàn bộ thân kiếm rung rẩy chấn động, muốn lao ra ngoài. Cái này, Lạc Nam sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, ra hiệu hai nữ mặc y phục, mình cũng khoác vào bá y. Lúc này, hắn mới thả Lạc Hồng kiếm ra ngoài. Làm sao có thể, Lạc Hồng kiếm lập tức biến thành tiểu hồng nhi, khuôn mặt khái biểu lộ khó tin nhìn lấy đồ vật trên mặt đất, đôi mắt ướt át ẩn hiện lệ quang, giọng điệu run rẩy. Tộc nhân của ta. Đây thật sự là binh nhân tộc sao? Thứ gì đủ sức tạo nên thảm trạng này? Âu Dương Thương Lan cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hít sâu, mắt đẹp tràn ngập rung động. Trước mặt Lạc Nam và chúng nữ lúc này thật sự là một thanh trường cung. nhưng hiện trạng của nó mang đến chấn động thực sự quá lớn. Thân cung không biết làm từ chất liệu gì đã lan tràn vô số vết nứt như mạng nhện, dây cung đứt đôi, toàn thân ảm đạm không có một chút ánh sáng. Nhìn qua không khác gì một đống sắt vụn. Nhưng mà, một thoáng khí tức kinh thiên động địa còn lưu lại trên thân cung lại khiến không gian xung quanh phải vặn vẹo, sát cơ gần như hóa thành thực chất dọc theo thân cung như ẩn như hiện, tất cả như chứng minh rằng nó vừa trải qua một trận chiến hết sức khốc liệt. Chết, không còn sinh cơ, Tiểu Hồng Nhi chỉ cảm thấy trái tim đau thấu, thân hình nhỏ nhắn của nàng quỳ rạp xuống bên cạnh trường cung tan vỡ, một giọt nước mắt rơi xuống. Âu Dương Thương Lan với Độc Cô Ngạo Tuyết muốn tiến đến an ủi, nhưng cũng chẳng biết phải nói gì ngay lúc này. Tiểu Hồng Nhi vui tươi hoạt bát gặp phải chuyện thương tâm như vậy, lần đầu rơi lệ. Lạc Nam nhìn thấy cảnh này cũng không hề dễ chịu. Tâm lý vui mừng khi triệu hoán binh nhân tộc toàn bộ mất sạch. Hắn hướng Kim Nhi mở miệng hỏi, chuyện này rốt cuộc là sao? Kim Nhi thở dài một tiếng, bất đắc dĩ giải thích nói. Công tử cũng biết, binh nhân tộc là chủng tộc đặc biệt, mỗi một cá thể đều là độc nhất vô nhị mà không thể sao chép hay mô phỏng. Vì thế khi hệ thống triệu hoán binh nhân tộc sẽ cưỡng ép dịch chuyển nó từ nơi khác đến cho công tử. Lần này triệu hoán đến Tuyệt Mệnh Cung, đáng tiếc Tuyệt Mệnh Cung vừa phải trải qua một trận chiến kinh thiên tử vong rồi. Lạc Nam hít sâu một hơi, lời của Kim Nhi nói hắn hoàn toàn hiểu. Cũng giống như lần trước hệ thống triệu hoán Đế Vũ Phong Ảnh, cũng cưỡng ép dịch chuyển nàng từ nơi ẩn nấp trở về. Nguyện lý triệu hoán binh nhân tộc cũng giống như vậy. Rốt cuộc là tồn tại khủng bố nào có thể đánh nát cả binh nhân tộc, Lạc Nam không dám tưởng tượng nói. Tình tượng binh nhân tộc trong mắt hắn luôn là vô kiên bất toái. Hiện tại Lạc Hồng Kiếm chỉ là đế cấp thượng phẩm nhưng Lạc Nam tin chắc dù là thiên đế toàn lực công kích 100 năm cũng không thể làm trề sớt một chút trên thân kiếm. Ấy thế mà, Tuyệt Mệnh Cung cũng là binh nhân tộc, lại bị đánh đến tan vỡ, triệt để tử vong. Hắn sao có thể không hãi hùng khiếp vía? Binh nhân tộc suy cho cùng còn không phải chủng tộc vô địch, Kim Nhi than thở. Phiến vũ trụ này không có tồn tại uy hiếp được binh nhân tộc, nhưng ở nơi khác lại có. Lạc Nam trong lòng nặng nề, không cần Kim Nhi nói. Nhìn tình trạng hiện tại của Tuyệt Mệnh Cung, Lạc Nam cũng hiểu điều đó rồi. Cả đời binh nhân tộc chỉ được nhận chủ một lần, hệ thống sẽ không triệu hoán một binh nhân tộc đã có chủ cho hắn. Điều này chứng minh, Tuyệt Mệnh Cung vẫn còn vô chủ giống như Ma Kích. Theo Lạc Nam phán đoán, có nhân vật khủng bố nào đó muốn thu phục Tuyệt Mệnh Cung nhưng nó không đồng ý, biến thành hình người phản kháng quyết liệt, kết quả bị đối phương phẫn nộ đánh tan. Đúng rồi, binh nhân tộc cũng là một dạng sinh mệnh, có thể dùng bất tử thụ hay cửu diệp liên hoa cứu sống không? Lạc Nam nhìn Tiểu Hồng Nhi đau lòng, trong đầu xuất hiện ý nghĩ cứu sống binh nhân tộc. Đáng tiếc, Kim Nhi lại lắc đầu, binh nhân tộc bản chất khác với những sinh mệnh bình thường, nó là tập hợp một nửa nhân loại và một nửa vũ khí, bất tử thụ hay cửu diệp liên hoa cũng vô dụng. Vậy sao? Lạc Nam tuyệt vọng lẩm bẩm. Tiểu Hồng Nhi vươn tay vuốt ve Tuyệt Mệnh Cung một hồi, bờ vai nhỏ bé run lên. Lạc Nam bước đến ôm lấy nàng vỗ về. Ba ba. Tiểu cô nương nhào vào lòng hắn khóc giống lên. Chết. Tộc nhân của ta chết rồi ba ba, hu hu hu. Nàng tham ăn nhưng cực kỳ hiểu chuyện, nhìn tộc nhân thê thảm như vậy khiến nàng vừa đau lòng vừa tức giận. Ngoan, ba ba sẽ nhờ luyện khí sư lợi hại nhất rèn đúc lại Tuyệt Mệnh Cung. Lạc Nam ôn hòa an ủi nữ nhi. Vô ích thôi ba ba, Tiểu Hồng Nhi lắc đầu thút thít, linh trí của nó đã mất, dù rèn lại cũng chỉ là cái xác không hồn, huống hồ luyện khí sư nào có bản lĩnh sửa chữa binh nhân tộc. Hai, Lạc Nam thở dài, bất quá rất nhanh. Trong đầu hắn như có một luồng ánh sáng lóe lên. Linh tính, linh trí. Ý niệm vừa động, Lạc Nam lập tức lấy nhánh tre biến dị ra ngoài. Đinh đinh đinh đinh. Nhánh tre biến dị vừa xuất hiện lập tức như bị Tuyệt Mệnh Cung hấp dẫn, phiêu nhiên bay đến vờn quanh xung quanh nó. Công tử thật thông minh, Kim Nhi thấy cảnh này đôi mắt đẹp phát sáng. Nhánh tre biến dị có được linh tính, đem nó làm nguyên liệu dung hợp Tuyệt Mệnh Cung, nói không chừng có thể khiến nó trở thành một linh tính mới của binh nhân tộc. Ba ba, ba ba. Tiểu Hồng Nhi cũng đã nghĩ đến khả năng này, tràn đầy chờ mong và hồi hộp nhìn lấy Lạc Nam. Nếu để Tuyệt Mệnh Cung có được linh tính của tre biến dị, khả năng hồi sinh là hoàn toàn có thể. Như thế là kết cục hoàn mỹ, Tuyệt Mệnh Cung có thể một lần nữa sống lại, mà tre biến dị cũng không bị xóa mất linh tính. Lạc Nam lại cười khổ, biết là như thế, nhưng làm sao dung hợp tre biến dị và Tuyệt Mệnh Cung đây? Tiểu Hồng Nhi giật mình, sau đó sắc mặt lại mếu máu hết sức đáng thương. Đúng à? Dù là thiên khí đế cũng không đủ khả năng đem che biến dị dung hợp với Tuyệt Mệnh Cung đã tan vỡ. Tuyệt Mệnh Cung đã tử vong, nó cũng không thể tự mình ăn che biến dị được a. Đánh cược một lần, Lạc Nam cắn chặt răng, lần cuối hướng hệ thống hạ lệnh. Tiến hành triệu hoán siêu việt đế cấp phù chú đi. Keng, bắt đầu triệu hoán siêu việt đế cấp phù chú, hệ thống vận hành. Lạc Nam siết chặt nắm tay, hy vọng ra được thứ mình cần. Keng, triệu hoán thành công, ký chủ nhận được siêu việt đế cấp phù chú, bảo khí hỗn độn phù. Hệ thống vang lên như tiếng trời. Bảo khí hỗn độn phù, loại phù chú có thể phục sinh, nâng cấp, dung hợp tất cả pháp bảo và vũ khí, thành phẩm mạnh hay yếu phụ thuộc vào nguyên liệu ban đầu. Ngon lành rồi, Lạc Nam vui sướng nhảy dựng gầm lên, hận không thể ôm lấy Kim Nhi hôn một ngụm. Không hôn được Kim Nhi, hắn hôn lên gò má phổng phao của Tiểu Hồng Nhi một ngụm, cười toe toét. Có biện pháp, thấy biểu hiện như động kinh của Lạc Nam, Âu Dương Thương Lan với Độc Cô Ngạo Tuyết vui vẻ hỏi. Tiểu Hồng Nhi cũng mang theo vô hạn mong đợi nhìn qua. Ừm, Lạc Nam gật mạnh đầu cười nói, sư phụ Kim Nhi không để chúng ta thất vọng, nàng đã có phương pháp giải quyết. Phương pháp nào? Chúng nữ tò mò. Vào linh giới châu trước rồi nói, Lạc Nam cười. Hắn phất tay, đem tất cả thu vào linh giới châu. Phu quân Tiểu Nam. Thấy Lạc Nam mấy người xuất hiện, chúng nữ Yên Nhược Tuyết đang trò chuyện với tỷ muội một cái mi ở linh dược điền cũng kéo nhau tiến lại. Theo sau đó, các nàng toàn thân chấn động, không dám tin tưởng nhìn vào Âu Dương Thương Lan. Trên đời lại có nữ nhân hoàn mỹ đến như vậy. Dù chúng nữ hậu cung đều là tuyệt thế mỹ nữ, nhưng khi nhìn thấy dung nhan vừa uy nghi cao quý vừa yêu mị kiều diễm của Âu Dương Thương Lan, tất cả vẫn thán phục một phen. Nàng giống như sự dung hợp hoàn mỹ của Á Hy Thần và Hồ Khinh Vũ. Thiên Diệp Giao đi vòng vòng xem xét Âu Dương Thương Lan, mở miệng kết luận nói. Á Hy Thần là tinh linh nữ vương, có được khí chất cao quý của hoàng tộc và sự uy nghiêm nhất định. Hồ Khinh Vũ sở hữu thiên sinh mỹ cốt, lại là cửu vĩ thiên hồ, yêu mị và quyến rũ đến tận xương tủy. Nhưng Âu Dương Thương Lan lại vừa có sự uy nghiêm của Á Hy Thần, vừa có được sự yêu mị của Hồ Khinh Vũ, quả thật tạo nên một nhan sắc rung động lòng người. Ngay cả Độc Cô Ngạo Tuyết tuyệt mỹ xuất trần như tiên đứng ở bên cạnh cũng phải thua kém nửa phần. Trước đây các nàng từng dõi theo Lạc Nam qua Côn Lôn Kính, có tình cờ thấy qua Âu Dương Thương Lan xuất hiện, nhưng những lần đó Âu Dương Thương Lan đều mang khăn che mặt, nào đâu tuyệt mỹ đến mức độ này. Cơ Nhã và Cơ Băng liếc mắt nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ nhan sắc này đã có thể sánh vai cùng sư phụ Thường Nga của hai người. Đối với ánh mắt của chúng nữ, Âu Dương Thương Lan đã sớm thành thói quen. Phải biết rằng, Lạc Kỳ Nam từ nhỏ đến lớn sống cùng một đám thê tử tuyệt sắc của Lạc Nam, bản thân càng là tiểu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, lần đầu cứu giúp Âu Dương Thương Lan thoát khỏi tay Lâm Tích cũng phải khen ngợi và thán phục trước nhan sắc của nàng đấy. Các nàng ấy đều là thê tử của ta, Lạc Nam mỉm cười, nắm tay Âu Dương Thương Lan tiến đến giới thiệu chúng nữ. Về phần Độc Cô Ngạo Tuyết, các nàng đã làm quen với nhau ở đại điện cổ Việt rồi. Trước đây Âu Dương Thương Lan vốn là nữ nhân khó gần, nàng cảm thấy mình không có hứng thú kết thân với nữ nhân trước đây của hắn. Nhưng sau khi theo dõi Thiếu Đế chi chiến qua Lưu Ảnh Ngọc, nàng biết những nữ nhân trước mắt này sẵn sàng vì Lạc Nam chiến đấu, cùng hắn kề vai sát cánh bất chấp nguy hiểm, đối mặt với những thiên tài hàng đầu vũ trụ. Điều này khiến Âu Dương Thương Lan cực kỳ tán thành, đồng thời cũng dành cho chúng nữ hậu cung sự tôn trọng. Gặp qua các tỷ muội, mọi người vô cùng xinh đẹp, nam nhân này rất có phúc, nàng phóng khoáng mở miệng chào hỏi, không quên liếc xéo Lạc Nam một chút. Đa tạ Thương Lan tỷ tỷ chiếu cố phu quân trong thời gian qua, chúng nữ cũng thân mật mỉm cười. Nam nhân của các nàng một mình lăn lộn tại tiên giới, nhờ có Bồng Lai Tiên Đảo và Âu Dương Thương Lan chiếu cố khi còn nhỏ yếu, điều này chúng nữ hết sức rõ ràng. Nghĩ đến mấy người các nàng không thể ở bên cạnh hắn khoảng thời gian kia, thay vào đó là chúng nữ Âu Dương Thương Lan và Bồng Lai Tiên Đảo cùng hắn chinh chiến qua nhiều kẻ địch nguy hiểm, các nàng làm sao có thể ghen tuông như nữ nhân bình thường được đây. Mấy nữ gặp nhau đã như quen biết từ lâu, lập tức kết thân trò chuyện, Oanh Oanh Yến Yến, bỏ Lạc Nam sang một bên. Lạc Nam nhìn tình cảnh này mà trong lòng mừng thầm. Có được những nữ nhân rộng lượng và hiểu chuyện như thế này, hắn thừa nhận mình có phúc phận to lớn. Ba ba, Tiểu Hồng Nhi kéo tay Lạc Nam, nàng không có tâm tình trộn lẫn vào chúng nữ, chỉ lo lắng cho tộc nhân. Con gái ngoan yên tâm, cứ để ba ba lo liệu, Lạc Nam sủng ái xoa xoa đầu nàng. Hắn biểu lộ nghiêm túc, đem Tuyệt Mệnh cung đặt ở trung tâm linh giới châu. Ý niệm vừa động, Bắc Đầu cung, che biến dị đã xuất hiện, đặt cùng một chỗ với Tuyệt Mệnh cung. Hiển nhiên Lạc Nam muốn dung hợp cả Bắc Đầu cung của mình vào trong Tuyệt Mệnh cung. Bởi vì bảo khí hỗn độn phù có cả công năng dung hợp vũ khí và nguyên liệu, hắn đương nhiên tận dụng hết có thể. Bắc Đầu cung từ nay sẽ lấy một vai trò hoàn toàn mới xuất hiện trong các trận chiến của hắn. Chưa dừng lại ở đó, Lạc Nam bước đến Bất Tử Thụ, đưa mắt quan sát. Nhờ vào bàn tay chăm sóc thần kỳ của Mộc Ái Mi và Mộc Linh Nhu, Bất Tử Thụ hiện tại đã cao vài chục mét, cành lá sum suê, số lượng lá lên đến hàng vạn. Lạc Nam tuyển chọn một nhánh Bất Tử Thụ cong cong dẻo dai như cung tên, dùng Lạc Hồng kiếm chặt xuống. Làm xong tất cả, hắn mang theo nhánh Bất Tử Thụ cũng đặt xuống. Tuyệt Mệnh cung, Bắc Đầu cung, nhánh che biến dị, nhánh Bất Tử Thụ, Lạc Nam nhếch miệng cười tự tin. Trong ánh mắt ngập tràn hưng phấn của Tiểu Hồng Nhi, hắn trầm thấp lên tiếng. Dung hợp đi, đừng để ta thất vọng. Nói xong, một tấm phù chú thần bí với vô số màu sắc hỗn loạn luân chuyển nằm trong bàn tay. Chính là bảo khí hỗn độn phù. Vốn đang trò chuyện cùng chúng nữ, Bảo Kiều sinh ra cảm ứng, vội vàng nhìn đến. Chứng kiến bảo khí hỗn độn phù trong tay Lạc Nam, nhịp tim nàng đập nhanh kịch liệt, bàn chân lóe lên đã xuất hiện bên cạnh hắn, đôi mắt đẹp chăm chú quan sát. Lạc Nam giật mình, nhớ đến Bảo Kiều là một phù sư, lại sở hữu hóa phù thánh thể, nàng đương nhiên có hứng thú với các loại phù chú rồi. Phu quân, đây là siêu việt đế cấp phù chú, Bảo Kiều hít sâu một hơi hỏi, giọng điệu tràn đầy rung động. Không sai, Lạc Nam gật đầu. Có thể cho thiếp mượn quan sát một chút, Bảo Kiều hưng phấn hỏi. Nàng biết với tu vi phù sư của mình hiện tại còn chưa đủ để tạo nên loại phù cao cấp như bảo khí hỗn độn phù, nhưng chỉ cần lĩnh ngộ được một chút thâm ảo của các phù văn bên trên nó, thực lực của nàng chắc chắn tiến bộ thêm một bước. Lạc Nam nhìn Tiểu Hồng Nhi mỉm cười, nữ nhi ngoan, kiên nhẫn chờ một chút, để dì Kiều nghiên cứu được không? Tiểu Hồng Nhi cắn cắn môi, ngoan ngoãn đáp, đã có biện pháp cứu tuyệt mệnh cung, ta cũng không gấp. Tiểu Hồng Nhi thật ngoan, Bảo Kiều vui vẻ, cúi đầu đặt môi đỏ hôn lên má Hồng Nhi một ngụm. Nàng trịnh trọng tiếp nhận bảo khí hỗn độn phù từ tay Lạc Nam, trở về cung điện bắt đầu tập trung nghiên cứu. Lạc Nam nhân lúc này tìm đến Mộc Ái Mi và Mộc Linh, Nhu, hỏi thăm ý kiến. Ta ở nơi này có một thần thông phù hợp với các nàng, ai muốn luyện. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.